Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, ngoài lãnh thổ thiên đô núi cao vút tầng mây. Nhân gian tháng 10 thu sương hàn, nhưng đỉnh núi lại rơi tuyết. Đồng dạng ngân hà trăng sáng, dường như bị tuyết mịn trà lau qua, nhìn càng thêm sáng tỏ sáng ngời. Lê Anh bay xuống đỉnh núi, Bạch Đàn vội vàng từ trong lồng ưng ực nàng tránh thoát, rơi xuống đất hóa thành hình người. Lê Anh đem đàn cổ trả lại cho Bạch Đàn, trải qua một phen bay trên không, cảm giác say của nàng cũng lui vài phần, nhưng hành sự lại cũng không thay đổi tác phong. Bạch tiên sinh, nơi này thế nào? Lê Anh để Tiêu ngang tay, nhìn lên trăng sáng, cười nói, thanh tùng tuyết trắng, núi cao cô nguyệt, cảnh đẹp như thế, há có thể không nhạc. Bạch Đàn ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Lê Anh, đôi môi hồng nhuận dán noãn ngọc, tiếng tiêu du dương, vang vọng tận trời, khiến Bạch Đàn không nhịn được nhớ tới mũi tên như cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời. Ngày ấy, bài hồng quan di bạch hồng quán nhật, khi đó hắn cho rằng mình sẽ chết, ngọn lửa chợt dập tắt, đau nhức đâm thủng ngực, hắn giữa mê man thấy được mắt phượng Lê Anh vũ mị rồi lại sắc bén. Nàng tựa như mũi tên giống nhau, mang theo sắc bén thẳng tiến không lùi, khí thế đốt trời diệt đất, rồi lại đẹp đến sặc sỡ tùy ý, khiến người phát ra rùng mình từ nội tâm. Chỉ là giống nàng tôn quý cường đại như vậy, trong lòng cũng sẽ có khói mù sao? Bạch Đàn nhẹ nhàng thở dài, khoanh chân mà ngồi, mười ngón tay thon dài gảy dây đàn, nhẹ nhàng nặn những bánh hấp, tiếng đàn nhu hòa uyển chuyển, như nói như ngưỡng mộ, tựa gió nhẹ mn chớn mặt nước, khuấy lên vòng vòng gợn sóng. Trong tiếng tiêu trùng tiêu phấn khích cùng phẫn uất chậm chậm tan đi, đình trệ ở trong tiếng đàn ôn nhu, như chim mỏi về tổ, phượng đỗ ngô đồng, khôi phục bình yên cùng yên lặng. Hồi lâu sau đó, Lê Anh mới buông phượng thanh, sâu kín thở dài, tự diễu nói, ban ngày ta còn khuyên tiên sinh, hiện tại liền đến phiên tiên sinh khuyên ta. Bạch Đàn nhẹ ấn dây đàn, tiếng đàn vẫn còn vang lên giữa núi rừng. Người có tâm, tất có chỗ đau buồn. Nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi tâm vì trói buộc. Ti tiện như ta khó thoát nhà tù. Cao quý như ngài, cũng sẽ thân bất do kỷ. Thanh âm Bạch Đàn trầm thấp lại có lực lượng mạc danh, làm người không tự giác muốn lắng nghe. Lê Anh xoay người đi, trên cao nhìn chăm chú xuống hai tròng mắt mà hổ phách của Bạch Đàn, hàm chứa ý cười ít ỏi, khẽ thở dài, trời sinh vạn vật, đâu ra phân biệt đắt rẻ sang hèn. Tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, mỗi người xưng ta một tiếng vũ hoàng, lại cũng bất quá là cho ta một đạo gông xiềng. Lê Anh năm ngón tay khéo léo ngắm nghía phượng thanh hồng ngọc. Tiên sinh cũng biết ta đã hơn 400 năm chưa từng thổi tiêu. Bạch Đàn ngẩn ra, 400 năm trước, ta tiếp nhận truyền thừa Cửu Dương Lê Hỏa, trở thành vũ tộc chi hoàng. Từ đó về sau, ta liền không hề là Lê Anh, chỉ là vũ hoàng, thống soái 8.000 vũ tộc. Vinh quang kiểu gì? Lê Anh mỉa mai cười, lại cũng trốn bất quá là vận mệnh thần mạch giả vũ tộc. Bạch Đàn khó hiểu hỏi, như thế nào nào là vận mệnh thần mạch giả? Thập phần buồn cười, Lê Anh lạnh lùng cười, bất quá chính là kéo dài thần mạch. Lê Anh hướng bên cạnh Bạch Đàn ngồi xuống, dựa lưng vào vách núi đá phía sau, mắt lạnh nhìn về phía phương xa. Thần mạch giả cần phải đem huyết mạch kéo dài ra, sinh sản hậu tự, lớn mạch tộc đàn, lê khước như thế, ta cũng khó thoát. Vì bảo đảm thần mạch thuần túy, Thư Loan càng là nghiêm cấm cùng ngoại tộc thông hôn. Lê Anh hờ hững nói, hôm nay lăng trước đại truyền mệnh lệnh đại trưởng lão, bảo ta cùng Lê Khước hồi Chu Tử Khư tìm bạn đời thành hôn. Kỳ thật ta sớm nên hiểu rõ, ta cái vũ tộc này ở trong mắt hội trưởng lão cũng bất quá là cái công cụ mà thôi. Ta dù có đại bản lĩnh gì, các nàng muốn, chỉ là cái điểm thần mạch trên người có thể kéo dài, giống cái chim mái. Bạch Đàn trầm mặc một lát, hỏi, vậy điện hạ muốn, lại là cái gì? Lê Anh hơi giật mình, mắt phượng hoảng hốt chớp mắt một cái, thở dài, ta nghĩ muốn cái gì? Lại có ai để ý? Điện hạ cần gì phải để ý tới người khác, có để ý hay không? Bạch Đàn đạm đạm cười, người cho rằng mình trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Chuyện người có thể làm được, liền nhất định phải đi làm sao? Người sinh ra là Lê Anh, mà không phải Vũ Hoàng. Chuyện người không muốn làm, không ai có thể cưỡng bách người. Chuyện người nguyện ý làm, cũng không ai có thể ngăn cản người. Bạch Đàn gẩy nhẹ dây đàn, giọng nói trầm xuống. Ta muốn như thế nào liền như thế. Ta chưa từng hại qua người. Bọn họ lại dựa vào cái gì tới chi phối ta? Lê Anh trong lòng chấn động, quay đầu lại ngơ ngẩn nhìn sườn mặt Bạch Đàn. Lời này giống một cái móc vậy, đem ý niệm nàng giấu ở sâu trong nội tâm nâng lên, đào ra, từng chút mà tất cả đều đào ra ngoài, không hề giữ lại mà phơi ở dưới ánh trăng, làm nàng đem chính mình nhìn đến rõ ràng minh bạch. Ha ha ha ha ha ha. Lê Anh cất tiếng cười to, khéo mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Nói rất đúng, nói rất đúng. Lê Anh ta kiêu ngạo một đời, hỗn loạn một đời, hiện giờ mới tính là suy nghĩ cẩn thận. Nàng cầm lấy bầu rượu, ngửa mặt lên trời mặc sức uống, vừa thở ra ác khí trong ngực. Hà Phi hai má, mắt phượng sáng ngời, dung nhan minh diễm càng có vẻ sáng chói. Tu vi mạnh nhất liền phải làm Vũ Hoàng, thần mạch giả liền phải trở thành công cụ sinh sản. Này ai định phá quy củ? Ta liền cố tình không quản Vũ Hoàng. Thần mạch nếu nên diệt sạch liền diệt sạch, cùng ta có quan hệ gì đâu? Bạch Đàn nhìn nàng vui sướng tươi cười, không tự giác cũng cong khóe môi. Người không cần ủy khuất bản thân, hắn ôn thanh nói. Lê Anh trào phúng mà cười nói, ủy khuất? Các nàng như thế nào cảm thấy ta ủy khuất? Ta thân là Vũ Hoàng, cao cao tại thượng, bao nhiêu đế loan tuấn kiệt tìm mọi cách lấy lòng chờ lọt mắt xanh của ta. Ta còn có cái gì không thỏa mãn? Không phải chính mình muốn, cho nhiều đi nữa cũng là uổng công. Bạch Đàn nói. Lê Anh ngậm cười nhìn về phía Bạch Đàn. Bọn họ nếu có thể hiểu ta một nửa như ngươi, ta liền cưới cũng không sao. Đầu quả tim Bạch Đàn đột nhiên run lên, tay nắm đàn bỗng nhiên nắm chặt, nói giọng khàn khàn, điện hạ say rồi. Lê Anh đột nhiên đến gần Bạch Đàn, đem hắn bước đến vách đá sau lưng, chóp mũi xinh đẹp khẽ chạm vào mặt hắn, bốn mắt gang tấc nhìn nhau, miêu đồng màu hổ phách rõ ràng mà phản chiếu khuôn mặt say rượu của nàng. Bất quá là chút chu quả nhưỡng rượu, như thế nào sẽ say? Hơi thở Lê Anh so với hắn nóng hơn rất nhiều, mang theo hương thơm chu quả ngọt ngào say lòng người, mềm mềm mà phả qua mặt Bạch Đàn. Ngược lại ngươi, không uống một ngụm rượu, mặt như thế nào cũng đỏ. Tay Lê Anh xoa gương mặt Bạch Đàn, khẽ chạm lông mi nồng đậm của hắn. Bạch Đàn rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Lê Anh, cố gắng trấn định nói. Miêu tộc khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, chỉ là ngửi thấy liền sẽ say. Lê Anh thấp thấp cười. Vậy sao, tiên sinh là người tri âm của ta. Ta nhưng cũng biết suy nghĩ trong lòng tiên sinh. Bạch Đàn cả kinh. Bạch Đàn, ngươi thích ta đi. Lê Anh ngậm cười, chắc chắn mà nói. Năm ngón tay mảnh dài của Lê Anh ngoắc lấy một sợi tóc hơi xương của hắn. Vì cái gì? Là bởi vì ta tổn thương ngươi, hay vẫn là cứu ngươi? Bạch Đàn trong cổ họng căng thẳng, ánh mắt khó nén hoảng loạn. Bỏ đi, không quan trọng. Lê Anh đạm đạm cười, áp vào vầng trán hơi lạnh của hắn nói giọng khàn khàn. Ngươi khuyên ta hài lòng mà làm, chỉ cần chưa từng tổn thương người khác, liền không cần ủy khuất chính mình. nếu ta hiện giờ hôn ngươi, nhưng tính là tổn thương, hay vẫn tính ủy khuất? Bạch Đàn nâng mắt lên, nhìn thấy mắt phượng nàng mỉm cười, lấy hành động trả lời vấn đề của nàng, môi lưỡi mềm ấm ngậm chu quả ngọt lành, vụng về mà thử, quen biết, tiện đà triền miên, phong đình tuyết ngăn, sương nguyệt sáng tỏ, cầm tiêu làm bạn, tuy không người trả lời, lại không cô đơn, từ mạn mạn ở trong phòng lang âm ma tôn tu hành một đêm. Khi trời chuẩn bị sáng mới bị lang âm ma tôn đánh gãy. Đuổi ra khỏi phòng, này cũng giống suy nghĩ của nàng. Nếu không nàng lại phải biên một tràng lý do thoái thác tới lừa gạt tiên tôn giải thích mình vì cái gì ở trong phòng hắn qua đêm. Trời tối nhất trước bình minh, một đạo hồng quang xẹt qua trước mắt, từ mạn mạn còn tưởng rằng là trời đã sáng. Tập trung nhìn vào mới phát hiện là Lê Anh đứng ở trước mặt mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời ngẩn ra, Lê Anh, ngươi, từ mạn mạn, ngươi, hai người đồng thời mở miệng, lại đột nhiên im bặt, từ mạn mạn ho khan hai tiếng, đè thấp thanh âm nói, Vũ Hoàng Điện Hạ, hiện tại mới trở về, Lê Anh không chút để ý gật đầu, nhìn từ mạn mạn, lại nhìn cửa phòng đóng chặt đằng sau, nghi hoặc mà hạ đuôi lông mày. Ngươi tối qua ở trong phòng lang âm tiên tôn qua đêm. Từ mạn mạn ánh mắt lập lòe. Nói. Ta ở tu luyện. Lê Anh bỗng nhiên hướng từ mạn mạn vươn tay. Từ mạn mạn tu vi thua xa nàng. Tránh né không kịp bị chế trụ cổ tay. Trong một đêm, tu vi tiến cảnh lớn như thế. Lê Anh đồng tử chấn động. Kinh nghi mà nhìn chằm chằm từ mạn mạn. Các ngươi. Song tu, nàng không mặt mũi trực tiếp hỏi, ngươi thải dương bổ âm, tu đạo là có chút lối tắt, ví dụ như cùng người tu vi cao thâm song tu có thể làm ít công to. Từ mạn mạn một cái tiểu kim đan, nếu là cùng lang âm tiên tôn loại song tu đại năng yêu tiên này vài lần. Thẳng thăng nguyên anh cũng là hợp tình hợp lý, từ mạn mạn tự nhiên là không có cùng lang âm tiên tôn song tu. Chỉ là nàng tu hành công pháp tương đối đặc thù, nhưng nàng lại không thể cùng Lê Anh giải thích. Nghẹn nửa ngày, chỉ có thể đỏ mặt nói, người muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Lê Anh nghẹn họng nhìn chân chối, buông lỏng tay ra để từ mạn mạn rời đi, nhìn bóng dáng từ mạn mạn càng lúc càng xa, nhìn chỉ cảm thấy người này càng thêm sâu không lường được. Lang âm tiên tôn không lâu trước đó còn muốn giáo huấn nàng. Hiện tại liền cùng nàng thải bổ. Hai người này rốt cuộc là cái quan hệ gì? Nắng sớm tửu lạc miếu thần nông. Thần nông giống như tắm gội trong kim quang. Càng thêm vẻ ấm áp thánh khiết. Từ mạn mạn gấp rút vội vàng đi qua. Đi thẳng đến nội viện kỳ thiên điện. Hiện giờ bởi vì huyết tông uy hiếp. Đạo minh trưởng giáo gặp nhau ở đây nghị sự, vốn dĩ lấy thân phận từ mạn mạn là không có tư cách đi vào. Nhưng nàng có công lao đầu trong việc diệt trừ đồ linh bộ. Càng có tân nhiệm trưởng giáo tứ di môn hy hòa tôn giả khăng khăng tương mời. Lúc này mới được phép tiến vào kỳ thiên điện tham dự nghị sự. Từ mạn mạn đến muộn nhất, đi vào nhìn xung quanh một vòng. Ở đây ngoại trừ vài vị trưởng giáo, còn có Vũ Hoàng Lê Anh, Hải Hoàng Ngao Tu cũng có mặt, ngược lại Lang Âm Tiên Tôn không có mặt, nghĩ đến hắn không để ý tới việc phàm tục, liền cũng cảm thấy đương nhiên, từ mạn mạn cười ha ha mà chiều mọi người hành lễ. Bồi tội nói, tại hạ đến muộn, để chư vị đợi lâu, từ mạn mạn nói rồi hướng bên người Ninh Hy đi đến. Minh Tiêu Pháp Tôn tạm thời thay đạo Tôn chi chức, ngồi chính vị, hướng từ mạn mạn gật đầu nói, tới đúng lúc, ta có một chuyện đang định tuyên bố. Kiếm Tôn gửi thư, nói phát hiện Tôn tích nghịch mệnh bộ, bị huyết tông mai phục, Di Sinh Hành Tôn mất tích, mọi người nghe vậy đều cả kinh, Di Sinh Hành Tôn thọ hơn 900, tu vi sâu không lường được, thiên hạ khó có địch thủ. Như thế nào rơi vào tay huyết tông, Lê Anh nhăn mày lại, trầm giọng hỏi, Minh Tiêu Pháp Tôn nói, Đồ Linh Bộ bị tiêu diệt, Huyết Tông đã biết việc này, liền sẽ vạn phần cảnh giác, sợ dẫm lên vết xe đổ. Ngao Tu nhấp môi, quan sát mọi người đang ngồi, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, hoặc là, Đạo Minh có nội gián tiết lộ bố trí của Phá Nguyệt Kiếm Tôn và Di Sinh Hành Tôn. Quần Ngọc Phương Tôn ánh mắt sắc bén lên, nhìn thẳng Ngao Tu, lạnh lùng nói, Hải Hoàng lời này ý gì? Hoài nghi ai không ngại nói thẳng, không cần châm ngòi Đạo Minh hoài nghi lẫn nhau. Ngao Ru đạm đạm cười, Phương Tôn bớt giận, bổn tọa lời này đều không phải là ác ý nghị kỵ có ý định châm ngòi. Chỉ là nhớ tới ngày đó ở Vô Hồi Điện nghe nói, Huyết Tôn chính là ẩn ở Thiên Đô chủ tính đại sư. Đã nhiều ngày chư vị điều tra toàn thành, cử ra tất cả tu sĩ cao giai, lại không có phát hiện người khả nghi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, có phải còn có một số người không có tiếp nhận qua kiểm tra không? Ví dụ, người đang ngồi, Thiên La Yêu Tôn đập bàn đứng dậy, tức giận nói, người hoài nghi người khác thì có thể, không thể hoài nghi Phương Tôn. Lê Anh ánh mắt vừa động, nếu muốn nói như vậy, há không phải chỉ người ngồi đây, Phá Nguyệt Kiếm Tôn và Di Sinh Hành Tôn ngày đó cũng ở Thiên Đô, cũng chưa từng kiểm tra qua. Ngao Tu mỉm cười nói, Vũ Hoàng lời nói rất đúng, Huyết Tôn tất nhiên là người tu vi tinh thâm, mà trên đời này người tu vi mạnh nhất quyền thế nhất liền ở trong trưởng giáo Đạo Minh Bảy Tông. Kỳ thật bổn tọa vẫn luôn suy nghĩ, Huyết Tông giết hãi Liễm Nguyệt Đạo Tôn, thật sự chỉ là một nước cờ dẫn dụ Phụ Nhạc Thần Tôn sao? Nếu chỉ là cờ, vậy không khỏi hy sinh quá nhiều. Có lẽ là một mũi tên trúng hai đích, Liễm Nguyệt Đạo Tôn viên lạc, trừ bỏ Huyết Tông, còn có ai đạt được lợi ích lớn nhất? Ngao Tu vừa dứt lời, liền có không ít ánh mắt nhìn về phía Minh Tiêu Pháp Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn thần sắc không biến, dung nhan tuấn nhã, phong thần sơ lãng, thản nhiên nhìn về phía Ngao Tu. Hóa ra đã nhiều ngày Hải Hoàng Điện Hạ tiếp cận ta, là đối ta lòng tồn hoài nghi. Ngao Tu cười nói, còn thỉnh Pháp Tôn thứ lỗi, bổn tọa trong lòng xác thực có chút hoài nghi. Khi ta bị giam giữ ở Đồ Linh Bộ phát hiện một điều, đó chính là Huyết Tông có người am hiểu pháp trận, mà thế nhân đều biết trên đời này có hai vị tôn sư pháp trận, ngoại trừ Liễm Nguyệt Đạo Tôn quá cố, chính là Minh Tiêu Pháp Tôn, Liễm Nguyệt Đạo Tôn viên lạc, Su Cơ Lâu tất nhiên rơi vào khống chế của Thần Tiêu phái. Ngài cũng có thể thay thế Đạo Tôn chi vị, hiệu lệnh Đạo Minh, mà lần này vì bảo hộ Thôn Thiên Thần Tôn mà thiết hạ phòng hộ pháp trận, lại là từ ngài dốc sức chủ đạo, nơi nào có sơ hở, nói vậy không có ai so ngài càng rõ ràng. Ngao Tu nói xong lời này, mọi người nhìn về phía Minh Tiêu Pháp Tôn ánh mắt càng thêm vài phần nghi ngờ. Minh Tiêu Pháp Tôn đạm đạm cười, Hải Hoàng Điện Hạ quả nhiên tâm tư thâm trầm, ta không phải Huyết Tôn, chư vị nếu tâm tồn hoài nghi, Đạo Tôn chi chức này ta lập tức có thể nhường ra. Pháp trận Miếu Thần Nông cũng giao cho người khác phụ trách. Minh Tiêu Pháp Tôn dứt lời liền đem viên thiết lệnh bài tượng trưng cho thân phận Đạo Tôn đặt ở trên bàn. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, không người dám tiếp. Quần Ngọc Phương Tôn hơi hơi nhíu mày, nói, việc không hề có chứng cứ, sao có thể vì vài câu suy đoán của Hải Hoàng liền hoài nghi Minh Tiêu Pháp Tôn? Thiên La Yêu Tôn nói, Phương Tôn nói rất phải, Minh Tiêu Pháp Tôn cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn là chí giao bằng hữu tốt, nhiều năm qua xử sự chi đạo cũng rõ như ban ngày, không giống diễn xuất huyết tộc tà tu. Ninh Hy liếc nhìn Từ Mạn Mạn một cái, lại thấy nàng thần sắc ngưng trọng, liễm mắt suy tư, dường như suy nghĩ chuyện khác. Sư nương, ngài cảm thấy sao? Ninh Hy nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Từ Mạn Mạn, đè thấp giọng nói hỏi. Từ Mạn Mạn phục hồi tinh tế lại, ngẩng đầu nói, Hải Hoàng nói tuy rằng tất cả đều là suy đoán, lại cũng không phải không có lý. Chúng ta tự nhiên là nguyện ý tin tưởng Minh Tiêu Pháp tôn trong sạch. Nhưng là vì tránh hiềm nghi, tạm thời giao ra viên thiết lệnh đạo tôn, cũng là vì tốt cho mọi người. Chỉ là kể từ đó, đạo minh rắn mất đầu, cũng là không ổn, cho nên vẫn là để người khác tiếp nhận lệnh này. Thiên La Yêu Tôn ánh mắt sáng lên, nói, không sai, ta cho rằng Phương Tôn có thể gánh vác nhiệm vụ này. Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, cái này, dựa theo lời nói của Hải Hoàng, ngày đó chư vị ở Thiên Đô đều có hiềm nghi, ngược lại Hy Hòa Tôn giả đang ở Tứ Di Môn, có thể thoát khỏi hiềm nghi, mọi người ngẩn ra, Ninh Hy cũng ngẩn cả người. Từ Mạn Mạn lời nói sâu sắc dẫn dắt từng bước nói. Luận tu vi, nàng cũng đã liệt vào pháp tướng. Luận xử sự, nàng ổn trọng hào phóng. Luận thân phận, nàng là cao đồ của đạo tôn. Luận địa vị, nàng là trưởng giáo Tứ Di Môn. Nàng là người duy nhất trong bảy trưởng giáo không có hiểm nghi huyết tôn. Cũng là cùng huyết tông có thâm thù đại hận. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nàng thích hợp tiếp trưởng viên thiết lệnh đạo tôn này nhất. Mọi người có thể hiểu học sinh giỏi, học bá nha. Từ Mạn Mạn một hồi nói đến mọi người á khẩu không trả lời được. Sau nghe phiên lời của Ngao Tu kia thì hoàn toàn không nói nên lời, rồi lại vô pháp phản bác. Ngao Tu sửng sốt một lát mới nói, việc đạo minh không thể để người khác xen vào đi. Từ Mạn Mạn liếc nhìn hắn, ha ha nói, cũng đành, không phải Hải Hoàng Điện Hạ cũng nói rất nhiều. Như thế nào ngươi nói được, ta liền không thể nói được. Lẽ nào ta nói liền không phải đạo lý? Minh Tiêu Pháp Tôn đột nhiên nhẹ nhàng cười, nói, từ tu sĩ lời nói rất có lý. Nếu chư vị không có dị nghị, viên thiết lệnh đạo tôn này, liền để Hy Hòa Tôn giả tạm giữ. Quần Ngọc Phương Tôn nhắm mắt không nói. Thiên La Yêu Tôn nhìn Phương Tôn, lại nhìn Từ Mạn Mạn, đôi mắt xoay chuyển, cũng không nói. Khi Ninh Hy tiếp nhận viên thiết lệnh còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại, quay đầu liền nhìn thấy mắt trăng non của Từ Mạn Mạn cười tủm tỉm. Viên thiết lệnh nặng nề mà đè nặng tay, nàng nắm chặt tay phải, đem viên thiết lệnh sư tôn đeo nhiều năm này thu hồi trong tay áo. Ngẩng đầu cất cao giọng nói, một khi đã như vậy, ta liền tạm thời tiếp nhận lệnh này, đợi sau khi tiêu diệt huyết tông, lại một lần nữa nghị định chọn đạo tôn. Lê Anh vẫn luôn trầm mặc, quan sát tình hình diễn ra ở bên lề, ánh mắt lại không có từ trên mặt Từ Mạn Mạn rời đi. Ngao Tu không biết đang bàn tính cái gì, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sau cùng người tư lịch thấp nhất mới là người hưởng lợi. Mới đến Ninh Hy, mà hết thảy này đều là bởi vì Từ Mạn Mạn quạt gió thêm củi. Nếu không phải Ngao Tu sắc mặt khó coi, Lê Anh đều cho rằng hai người này là cố ý phối hợp đi. Từ Mạn Mạn đợi Ninh Hy tiếp nhận viên thiết lệnh đạo tôn, mới lại mở miệng nói, thực ra hôm qua tại hạ ở Thiên Đô cũng có một ít phát hiện nhỏ. Từ Mạn Mạn nói rồi từ trong túi càn khôn lấy ra gương đồng. Trong gương đồng này phong ấn tà vật, là hôm qua ta cùng Lang Âm Tiên Tôn, còn có Lê Khước thiếu chủ từ trong Mặc Vương phủ lấy được. Từ Mạn Mạn giải thích nói, hơn 400 năm trước, Mặc Vương phủ phát sinh thảm án diệt môn. Theo Thiên Chu sách ghi lại, là việc làm của một nữ tử huyết tông, nhưng hung thủ vẫn chưa bắt giữ quy án. Khi chúng ta điều tra Mặc Vương phủ phát hiện trong gương đồng này phong ấn một ít tàn hồn, thậm chí huyễn hóa thành tà vật có linh trí. Lê Anh đã từ trong miệng Lê Khước nghe qua việc này, bởi vậy không có phản ứng gì. Còn lại người đều chuyên chú nhìn về phía gương đồng trong tay Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn cởi bỏ một tia phong ấn, đem tà vật hai mặt trong gương thả ra. Tà vật kia vừa trong gương ra liền muốn chạy trốn. Ninh Hy tốc độ cực nhanh, giơ tay đem tà vật kia định tại chỗ. Từ Mạn Mạn nói, chư vị nhìn kỹ, tà vật này trên người lạc ấn kim sắc. Minh Tiêu Pháp Tôn ánh mắt vừa động, nói, là lạc ấn huyền thiên tự. Không sai, đây là lạc ấn phược hồn tỏa. Tàn hồn bị siêu hồn vấn thần qua liền sẽ lưu lại loại lạc ấn này. Từ Mạn Mạn nói, Thiên La Yêu Tôn kinh ngạc hỏi, này không phải cấm pháp sao? Như thế nào có thể ở Mặc Vương phủ tùy tiện thi pháp? Thiên La Yêu Tôn vừa nói vừa đi về phía trước. Cặp tà vật kia bị định tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Tóc rối bời bồng bềnh trong không trung. Để mọi người nhìn kỹ, ta vốn định hôm nay hỏi Di Sinh Hành Tôn một câu. Tới đây rồi mới biết tin tức hắn mất tích. Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu thần sắc vừa động. Chẳng lẽ Huyền Thiên Tự cùng Huyết Tông có cấu kết? Di Sinh Hành Tôn thật sự là mất tích sao? Lê Anh liếc nhìn Ngao Tu một cái, khẽ cười nói, Hải Hoàng thật đúng là đa nghi. Lúc này rồi lại nghi ngờ lên Di Sinh Hành Tôn. Ngao Tu thần sắc không biến, mỉm cười nói, bổn tọa chỉ là nói ra suy đoán trong lòng mà thôi. Mới vừa nghe nói tạo hạ sát nghiệp chính là nữ tu Huyết Tông, mà Đồ Linh Sứ vừa hay là cái nữ tử, cũng không biết có phải việc nàng làm hay không. Quần Ngọc Phương Tôn nói, nếu cái tà vật này đã có linh trí, không bằng lại thỉnh hành giả Huyền Thiên tự vấn linh lần nữa. Quần Ngọc Phương Tôn vừa dứt lời, tà vật kia tức khắc chấn động, dường như đã chịu xúc động cực đại, cả người kịch liệt rùng mình lên, dường như là sợ hãi, lại dường như là phẫn nộ. Từ Mạn Mạn sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quần Ngọc Phương Tôn, nàng tâm niệm vừa động, giải khai phong ấn tà vật. Liền nhìn thấy tà vật phát điên giống như hướng Quần Ngọc Phương Tôn đánh tới. Cách chương.